Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 234, chương 234, thật xin lỗi. Hướng theo Pokebo mở ra, một cái hoa lệ Milotic xuất hiện ở lôi nặc trước người. Mà Vu Dương bên kia, chính là một cái yêu nhã màu vàng Kyuubi. Hướng theo Kyuubi xuất hiện, trên sân dương quang bắt đầu trở nên mãnh liệt lên. Đinh, Kyuubi, màu lam, LV 54, quả nhiên là Kyuubi. Hơn nữa quả nhiên là ánh sáng mặt trời đặc tính A. Lôi nặc trong tâm sáng tỏ. Nha, Milotic, rốt cuộc mới gặp lại Milotic rồi. Milotic ra sân sau đó, hiện trường bạo phát ra nhiệt liệt tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô. Milotic, Rain Den, cầu mưa. Lôi nặc không để ý đến trên sân các khán giả, mà là dẫn đầu hạ lệnh, cùng đối diện cướp khởi thời tiết đến. Mèo, nghe thấy lôi nặc nói sau đó, Milotic một tiếng ngâm nga, lập tức liền thấy trên sân dương quang biến mất, bầu trời bắt đầu mây đen giăng đầy, sau đó trên sân liền bắt đầu mưa, mà mặt nhìn khí trời thay đổi. Đối diện Vu Dương cũng không giống như bối rối, chỉ là mặt không cảm giác nhìn bầu trời mây đen một cái. Quả nhiên là thưởng thiên tức giận một chiêu này sao? Vu Dương trong mắt tinh quang chợt lóe, liền nhanh chóng mở miệng. Kyuubi, sử dụng, disable định thân pháp. Lập tức, liền thấy Kyuubi con người nhất thời phát ra sáng lên ánh sáng màu xanh. Tiếp theo, một cổ to lớn màu lam nhạt khí tràng bao vây Kyuubi. Khí tràng này thần tốc lan tràn ra, nhanh chóng đem Milotic bao phủ ở trong đó. Ồ, có một bộ. Lôi nặc có chút bất ngờ nhìn đến cái kia Kyuubi. Tên này thế mà còn biết loại kỹ năng này. Một chiêu này, disable định thân pháp, đánh tới lôi nặc một trở tay không kịp. Disable định thân pháp có thể để cho mục tiêu tại trong một thời gian ngắn không thể sử dụng lọt vào. Disable định thân pháp, trạng thái trước cuối cùng sử dụng chiêu thức. Nói cách khác, Milotic hiện tại đã không thể sử dụng. Rain Den, cầu mưa. Rồi, nếu như vậy, đối diện chiêu tiếp theo hẳn đúng là đoạt lại khí trời. Lôi nặc lặng lẽ nghĩ đến. Milotic, sử dụng, sớp lướt sóng. Lôi nặc lớn tiếng hô. Đã như vậy, kia ở phía đối diện đem thời tiết cướp về trước, cho nó đến nảy sinh một chút ác độc đấy. Nghe thấy lôi nặc nói sau đó, chỉ thấy Milotic cái đuôi dùng sức hướng mà vỗ một cái. Phía trước dòng suối nhỏ chảy bên trong nước lại đột nhiên cuốn lại, sau đó hóa thành một đạo sóng lớn hướng về Kyuubi nhào tới. Kyuubi, Quick Attack điện quang nhất thiểm, dựa vào cây cối nhảy cỡn lên. Bên kia, nhìn đến kia đâm đầu vào sóng lớn, Vu Dương trầm ổn như cũ mà truyền xuống chỉ thị. Hiu, trên sân, chỉ thấy Kyuubi bước ra chân, tốc độ cao mà phun chạy, sau lưng còn lôi kéo một đạo bạch quang, nhanh chóng hướng trên sân một cây đại thụ chạy đi. Hả, chạy đến cái hướng kia? Cái này Kyuubi làm sao? Lôi nặc hơi nghi hoặc một chút. Sau đó, liền thấy Kyuubi tại sóng lớn đã tới lúc trước, nhanh chóng chạy đến một cây đại thụ trước, mấy lần liền nhảy lên cây đại thụ này. Sau đó tự đối với đến gần trong gang tấc sóng lớn tung người nhảy một cái. Ta đi, lợi hại a, cư nhiên cùng vượt rào cản tựa như nhảy vọt qua sóng lớn. Lôi giận có chút ngoài ý muốn nhìn đến Kyuubi. Kyuubi, ngay tại lúc này, Sunny Day, Hot Sunlight, bên kia, nhìn thấy Kyuubi đã lướt qua sóng lớn sau đó, Vu Dương lớn tiếng hô lên. Lập tức liền thấy không trung Kyuubi trên thân thể phát ra như mặt trời quang mang. Tiếp tục bầu trời mây đen chậm rãi tản đi, chói mắt ánh nắng từ đám mây khe hở chiếu rọi xuống đến. Lần nữa làm cho cả sân đều sáng lên. Không tốt, lôi nặc kinh sợ, cái này Kyuubi cư nhiên có thể ở không trung trực tiếp thưởng thiên tức giận. Milotic, Sco nước nóng, Lôi Nặc nhanh chóng hô. Rào, trên sân, chỉ thấy Milotic một cái há mồm. Một đạo liều lĩnh hơi nước rồi cột nước hướng thẳng đến đăng tải rơi xuống Kyuubi phóng tới. Kyuubi, phun màu hỏa diễm. Bên kia, Vu Dương cũng la lớn. Kyuubi, phun màu hỏa diễm. Bên kia, Vu Dương cũng la lớn. Nghe vậy, một đạo ngọn lửa nóng bỏng từ Kyuubi trong miệng phun ra. Tiến lên đón kia liều lĩnh hơi nước. Sco nước nóng. Hai người trực tiếp tại không trung phát sinh va chạm. Sau đó chỉ nghe xì xì xì âm thanh xuất hiện. Chỉ thấy hai người đụng nhau địa phương. Xuất hiện số lớn, mít xương trắng, bao phủ tại không trung. Đều là hơi nước, cư nhiên chặn lại sao? Lôi Nặc lần nữa ngoài ý muốn. Tuy nói tại Sunny Day, Hot Sunlight, khí trời bên trong, hệ nước chiêu thức uy lực giảm phân nửa. Nhưng là của hắn Milotic chiêu thức cũng không phải tốt như vậy ngăn cản. Đối với xem ra mặt cái Vu Dương kia, cùng lúc trước hắn gặp phải đối thủ cấp bậc hoàn toàn khác nhau. So với những người này mạnh hơn nhiều lắm. Sau đó, ngay tại Lôi Nặc chuẩn bị lần nữa hạ lệnh thì liền thấy đối diện Vu Dương móc ra Pokebo. Trở về đi, Kyuubi. Một đạo hồng quang thoáng qua. Vu Dương nhanh chóng thu hồi Kyuubi. Hả? Muốn đổi Pokemon sao? Bởi vì thuộc tính bất lợi sao? Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Rất nhanh, Vu Dương liền lần nữa móc ra một khỏa Pokebo ném ra. Đi ra đi, Drampa. Vu Dương la lớn, thăng cầu kim đậu lập tức. Liền thấy một cái mọc ra thật dài cổ. Mặt xem ra giống như là lão đầu Drampa xuất hiện ở trên sân. Đinh, Drampa, màu lam, LV56. Ta đi. Nhìn thấy Drampa sau đó, Lôi Nặc sửng sốt một chút. Vu Dương cư nhiên đem cái này Pokemon bịa vào trong đội ngũ. Lẽ nào cái này Drampa đặc tính là không liên quan thời tiết? Nếu quả là như vậy, đây là tại ứng đối Milotic tại Disable định thân pháp, hiệu quả sau khi biến mất thay đổi thời tiết sao? Sau đó thuận tiện đem bị khắc chế Kyuubi thay cho đi. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Drampa sử dụng Hyper Void. Đối diện Vu Dương tại Drampa sau khi ra ngoài liền nhanh chóng hạ lệnh. Xem ra cái này Vu Dương còn có thuận tiện chơi chết Milotic ý tứ a. Milotic Protect bảo vệ. Lôi Nặc nhanh chóng kịp phản ứng, trực tiếp mở miệng hô. Lập tức liền thấy trên sân Drampa phát ra một đạo 2 decibel thét chói tai. Tiếp tục từng vòng sóng âm từ trong miệng hắn xuất hiện, trực tiếp đem Milotic bao phủ ở trong đó. Nhưng mà, tại dưới sự bảo vệ vòng bảo vệ, Milotic lại không bị thương chút nào. Milotic, I-beam ánh sáng băng giá, đến mà không trả lễ thì không hay. Bên này, Lôi Nặc trực tiếp đánh trả. Mèo, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Milotic lần nữa há mồm. Sau đó một đạo màu băng lam tia sáng từ Milotic trong miệng bắn ra. Lao thẳng tới Drampa mà đi. Drampa, Flamethrower phun xạ hỏa diễm. Đỡ được. Bên kia, Vu Dương bình tĩnh hô. Lập tức, liền thấy một đạo ngọn lửa nóng bỏng từ Drampa trong miệng phun ra. Tại trên nửa đường cùng, I-beam ánh sáng băng giá đụng vào nhau, xì xì xì âm thanh lại vang lên lần nữa. Trên sân xuất hiện lần nữa số lớn mít xương trắng bao phủ tại không trung. Ta đi, thật đúng là phiền toái. Tên này chính là một cái đứng cọc gỗ pháo đài, chỉ đâu đánh đó. Milotic cùng nó đối công đích mà nói, thật vẫn rất khó giải quyết nó. Lôi Nặc nhíu mày một cái. Đã như vậy, vậy hãy để cho đối diện cảm thụ một chút tiêu hao chảy Milotic có bao nhiêu ác tâm đi. Rạng sáng thức dậy gõ chữ. Hiện tại vừa gõ xong chương 1. Nhưng mà chương 02, không rảnh con ngựa. bởi vì ta tiểu đường đệ hiện tại phát ra sốt cao, phải nhanh đưa bệnh viện rồi. Cho nên, các vị đại lão thật xin lỗi, sáng nay chỉ có canh một, phía dưới kia trương ta sẽ ở giữa trưa nghỉ ngơi đoạn thời gian đó mà. Buổi tối bình thường ba chương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.